Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2911, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2911, người phụ nữ kia sinh con ở hậu cung hắn, cắm sừng hắn Kiều Lan, cô bắt tôi đến đây chính là vì nói điều này sao, nói đi cô đến tột cùng muốn làm gì? Kiều Lan cười lạnh một tiếng, cũng về chủ đề chính. Trương Hàn thích cô như thế, chúng tôi bắt cô đi tương đương với bắt được uy hiếp cùng nhược điểm của Trương Hàn, chúng tôi muốn dùng cô đối phó Trương Hàn. Lâm Bát Nhiễm muốn bật cười. Các cô muốn dùng tôi đối phó Trương Hàn ư, hay sao có thể chứ? Lẽ nào Trương Hàn không thích cô sao? Đàn ông ngủ với cô chính là thích cô sao? Hắn không chạm vào người khác chỉ chạm vào tôi cũng không thể đại biểu cái gì, tựa như hắn chạm vào tôi cũng không đại biểu yêu thích tôi. Kiều Lan tối sầm mặt. Tôi không có tâm trạng ở chỗ này nghe cô lươn lẹo, Trương Hàn che chắn cô như vậy, lại cưng chiều cô như thế, hắn chắc chắn chính thích cô. Trương Hàn thích cô, Lâm Bất Nhiễm tuyệt đối không tin câu nói này, Trương Hàn chính là động vật máu lạnh, một tên ma quỷ vô tình, hắn hiểu được cái gì gọi là thích không? À, e rằng hắn có, những điều dành cho mối tình đầu Nhiễm Nhiễm của hắn. Àm, lúc này một tiếng vang thật lớn, đột nhiên nổ lốp xe. Chuyện gì xảy ra, mau dừng xe lại. Kiều Lan chỉ huy, tài xế miễn cưỡng ngừng ít xe lại, xe đang chạy tốt tự dựng nô lốp chẳng lẽ là có người động tay chân nước. Trong lòng Kiều Lan trầm xuống, à có dự cảm không lành. Lúc này phía trước tràn ngập bụi bặm, vài chiếc xe jeep cao lớn chạy nhanh đến, bánh xe jeep to lớn vượt trên đường núi gồ ghê, mang theo khí thế kiêu ngạo không ai bì nổi trực tiếp ép tới gần đây. Là ai? Kiều Lan xuống xe tập trung nhìn vào, trong lòng đã nguội phân nửa, là xe Trương Hàn. Trương Hàn đã đuổi tới. Hắn sao lại thế đuổi tới? Ta là ở bản đêm động thủ cướp Lâm Bất Nhiễm đi, lúc đó không có bất kỳ động tĩnh nào, Trương Hàn trở lại phòng mình cũng có thê ngủ rồi. Trừ phi một loại khả năng, đó chính là, à chúng kê, Trương Hàn căn bản không ngủ, hắn như là báo đen một mực canh giữ chung quanh, chỉ chờ à lộ tay. Trời ạ, lúc này xe jeep đã bao vây toàn bộ nơi đây, người áo đen cầm vũ khí đều xuông xe, cửa xe kế bên người lái mở ra, Trương Hàn từ phía trên nhảy xuống. Đôi giày lính vừa dày vừa nặng rơi trên mặt đất làm bụi băm bắn lên, Trương Hàn mặc một bộ đồ đen, cả người như là vua hắc ám đi ra từ trọng đêm tối, cường thế bén nhọn năm trong tay tất cả. Trương Hàn nhìn về phía Kiều Lan, lộ ra vẻ suy tư. Kiều Lan, quả nhiên là An Co. Kiều Lan biết xong rồi, à thực sự trúng kế. Cách Trương,